Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 16, đỉnh cao nhất chi chiến. Xoát xoát, xoát, làng sương mù bên ngoài. Mờ nhạt trong sương mù, tính ra hàng trăm bóng người vàng óng tung hoành. Xen lẫn trầm muộn tiếng ngã xuống đất không ngừng vang lên. Gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Bất tử chi thân a, ghê tởm, không cam lòng gào thét từ mấy tên làng sương mù Anbu ninja bên trong truyền ra. Nhưng theo sát mà tới chính là bóng người vàng óng liên miên công kích đem bao phủ. Thủy độn, thủy trùng ba, thủy độn, thủy chi thiết, thủy độn, qua long chi thuật. Đột nhiên, theo trầm thấp hô quát, trong không khí đại lượng hơi nước ngưng kết, từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ, tạo thành các thức công kích, cộng đồng khóa ổn định ở trên đất chống bóng người vàng óng. Oanh, sau một khắc, có vô cùng sóng nước cùng nước chi lợi nhận liên miên mãnh liệt, triệt để hủy diệt chỗ này địa vực. Bất diệt phân thân thể cơ hồ không có chút nào né tránh dư, bị dòng xoáy trong nháy mắt quyển ở cùng nhau. Thành công a, cách đó không xa, còn sót lại mười mấy tên làng sương mù Anbu ninja thở hào hển để tay xuống trường, buông lỏng thở ra một hơi. Nhưng mà, theo một tiếng bước chân rất nhỏ, đem ánh mắt của bọn hắn lại lần nữa dẫn dắt, phía trước, vẫn như cũ không ngừng khuếch tán dòng nước bên trong, lờ mờ bóng tối dần dần đi ra, vẫn như cũ là cái kia không đổi thân ảnh. Cùng đối phương trên gương mặt ẩn chứa khinh thường cười lạnh. Đến tột cùng muốn nếm thử bao nhiêu lần đâu? Làng sương mù ninja, Uzumaki Tamajitsu bất diệt phân thân thể nhàn nhạt cúi đầu, khóe miệng mỉm cười tùy theo thu liễm, nói nhỏ nói, tên ngu xuẩn nhóm. Nói xong, hắn đột nhiên nhàn nhạt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nói, bất quá, nhiệm vụ của ta tựa hồ đã hoàn thành đâu. Theo lời của hắn rơi, dồn dập phong tức dần dần trong không khí lan tràn. Ngay sau đó, từ làng sương mù phương hướng liên tiếp lóe ra mảng lớn làng sương mù ninja. Cái gì? Là những tên kia? Bọn hắn vậy mà lại xuất hiện? Thôn xảy ra chuyện gì a? Chẳng lẽ, đệ tứ đại nhân, một tia bạo động ẩn xuất hiện? Mà nơi xa, nhìn xem cực kỳ rõ ràng chiến trường hỗn loạn, Terumi Mây cũng là thần sắc kinh dị. Nhưng ngay sau đó, nàng liền thấy được mười mấy tên giống nhau thân ảnh quen thuộc. Đây là, lúc trước phân thân a, lại có thể làm đến loại trình độ này. Uzumaki Tamajitsu ra hỏa này. Terumi Mây khẽ ngâm, lập tức sắc mặt của nàng dần dần trầm ngưng. Thấp quát, đem những tên kia toàn bộ cầm xuống. Nhưng cũng giới hạn ở đây. Dù sao bọn hắn đồng dạng là làng sương mù ninja. Vâng, Terumi Mây đại nhân. Hừ, ngược lại là tiện nghi những này nhất quán phách lối ra hỏa. Đi theo sau lưng Terumi Mây làng sương mù ninja thần sắc khinh thường nói nhỏ. Sau đó, thân hình không đổi xông vào chiến trường. Trong nháy mắt, một trận hỗn chiến bộc phát. Ngược lại là phiền toái. Terumi Mây tiện tay đánh bại một tên phản kháng Anbu ninja. Đối mặt với Uzumaki Tamajitsu, thấp giọng nói. Không, may mắn tới kịp thời. Phân thân thể nhàn nhạt khoát tay áo. Sắc mặt trầm ngưng, mà hậu chu thân đông đảo thân ảnh dần dần biến thành từng sợi trắng muốt quang hoa phiêu tán. Dạng này, ta cũng có thể chân chính toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó a? Terumi Mây nghe vậy, thần sắc cau lại, lập tức nàng ánh mắt nhìn về phía ẩn truyền đến chấn động làng sương mù phương hướng. Nỉ non nói, đối mặt Raikik cùng bát vĩ Jinchuriki thời điểm, hắn tựa hồ cũng không có như vậy thần sắc đâu. Người đeo mặt nạ kia, đến tột cùng là người phương nào? Ngoặc kép, lúc này, làng sương mù bên trong, oanh, nương theo lấy cuối cùng một khối cự hòn đảo lớn triệt để lâm vào mãnh liệt lên trong hồ nước. Uzumaki Tamajitsu tiên nhân kim thân đạp ở trên mặt nước, ánh mắt lạnh lùng quét về phía trước tam vĩ. Sóng biếc chìm nổi bên trong. To lớn rùa thú tựa hồ đồng dạng cảm nhận được một chút sợ hãi. Gầm nhẹ một tiếng, Thân ảnh chậm rãi lui lại hai bước. Lục đạo, một thời đại không thể còn có hai tên lục đạo đâu. Nó trên đỉnh đầu, Obito bàn tay dần dần nắm chặt, ánh mắt lập tức rơi vào trong mặt nước chỗ sâu. Nỉ non nói nhỏ, bất quá, loại trình độ này, còn chưa đủ chân chính đạt tới một bước kia. Lần này quyết định, thật đúng là chính xác đâu. Nói nhỏ lấy, bàn tay của hắn tại ngực trong nháy mắt khấu chặt. Thoáng chốc, một cỗ không hiểu chakra ầm vang mở rộng hướng phía dưới khu vực. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, thân thể của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút rất nhiều. Tựa hồ tiêu hao lực lượng nào đó, thân ảnh cũng cật lực ủy ngừng tạm đến. Nhưng Obito màu đỏ tươi mắt phải bên trong lại dần dần tràn ngập một tia lạnh lẽo ý cười. Dạng này, mặc dù mộc độn cùng Seragon lực lượng tạm thời không cách nào vận dụng, nhưng ma tượng lực lượng chân chính lại đem hiện ra một chút. Obito trong lòng âm thầm trầm ngâm. Lập tức, thân ảnh của hắn khẽ động, rơi vào tam vĩ chậm rãi mở ra bên miệng. Đi vào, rầm rầm, sau một khắc, tam vĩ to lớn thân ảnh có chút đong đưa, cấp tốc hướng về dưới nước lặn xuống. Trốn vào tam vĩ trong bụng a. Hừ, to lớn kim sắc chakra liệt diễm bị bỏng. Uzumaki Tamajitsu thần sắc mãnh liệt. Sau đó, to lớn tiên nhân kim thân lập tức dậm chân. Trường đao trong tay chớp mắt biến ảo, tạo thành một cây to lớn trường mâu. Xa xa khóa ổn định ở dưới nước cái kia một đạo cự đại bóng tối phía trên. Ông, lúc này, mãnh liệt mặt nước ầm vang chấn động. Hơi nước như nhỏ vụn châu ngọc tản mát, tràn ngập toàn bộ mặt hồ. Lập tức, ngập trời sóng lớn giống như là núi lửa phun trào tuôn ra về phía chân trời. Ngang, lúc này, kịch liệt tiếng gầm gừ mới theo sóng nước truyền tới trên không. Rầm rầm, một tôn to lớn thân ảnh từ nước ở dưới đáy như ẩn như hiện. Ma tượng như đứt gãy cọc gỗ đầu vai chỗ. Bị tiên nhân kim thân chém ra hẹp trường vết rách chậm rãi khép lại. Lập tức đột nhiên phun ra một cỗ hạo nhiên chakra. Ngay sau đó, hắn miệng lớn mở ra. Chakra điên cuồng hội tụ. Ở trên không dần dần tạo thành một viên hơn 10 mét chi cự hắc ám chakra cầu. Kịch liệt hơi nước tại không hiểu vĩ lực bên trong bốc lên. Toàn bộ hồ nước ở trung ương chỗ cơ hồ tạo thành đứt gãy. Sương mù tràn ngập. Che đậy phía dưới hết thảy. Gia hỏa này, tựa hồ tức giận chứ. Trên không, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nhỏ xíu nheo lại. Lập tức, tiên nhân kim thân trong lòng bàn tay trường mâu chậm rãi tiêu tán. Sau một khắc, từ kim thân phần lưng chỗ, lại lần nữa hiện ra hoàn toàn giống nhau nửa người trên. Bốn cái tay trường hai hai đan sen. Lập tức, đen kịt hoa văn phức tạp như xiềng xích từ trong hư không kéo dài. Trải rộng toàn bộ hồ nước trên không. Tiên pháp, phi lôi thần chi giới. Bành, gần như đồng thời, gần như một nửa sóng nước bị hắc ám chakra cầu chỗ thôi động. Điên cuồng tuôn hướng trên không. Ông, trong chốc lát, xiềng xích chỗ khắp hư không đồng thời mở ra một cánh cửa. Hắc ám, không biết, thâm thúy. Bạo ngược thời không gian loạn lưu từ ở giữa ẩn ẩn khuếch tán. Đem hết thảy dòng nước cùng hắc ám chakra lặng yên không tiếng động nuốt vào. Mấy hơi về sau, khi hết thảy âm thanh dần dần nhẹ nhàng. Vĩnh hằng hắc ám bối cảnh dưới. Kim sắc thân ảnh ánh mắt rét lạnh vượt qua hết thảy trở ngại. Hờ hững liếc nhìn ở phía dưới. Bạo loạn trong thủy vực. Cái kia một tôn dữ tợn ma tượng ngang nhiên gào thét. Sau đó đột nhiên nhảy lên, thể xác chung quy là thể xác, chỉ có thể mù mục đích sử dụng loại lực lượng kia. Thấy cảnh này, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng có chút kéo một cái, triển lộ ra một tia khinh thường chi ý. Sau một khắc, ma tượng đỉnh đầu chỗ, xích sắt màu đen trong nháy mắt xuyên thủng hư không mà ra. Ngay sau đó, bàng bạc hơi nước cùng một viên to lớn chakra cầu ầm vang vỡ vụn không gian. Hướng về phía dưới rơi xuống. Cả hai trong nháy mắt va chạm. PS, một tuần mới đã đến sắp bắt đầu. Cầu mọi người phiếu phiếu ủng hộ. Đồng thời muốn cảm tạ một fan. Tuần này thành tích ổn định ở anime đồng nhân khí bảng thứ 2 vị trí. Cảm tạ. Cavetter. Hố. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.